Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5205, muốn ngừng mà không được. Chương 5209, muốn ngừng mà không được. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng hai tỷ muội, ở chung được ngàn vạn năm, từ hai người có linh trí đến nay, cơ hồ chưa từng có cãi lộn qua, coi như ngẫu nhiên cãi nhau. Lãnh Ngưng cái này đại tỷ tỷ cũng vẫn luôn là để cho Đào Yêu Yêu. Thế nhưng là lần này, Lãnh Ngưng không muốn để cho. Đối mặt Lãnh Ngưng kiên trì, Đào Yêu Yêu tuy nhiên không nguyện ý, nhưng cũng chỉ có thể nhượng bộ. Lãnh Ngưng cô gái này vô cùng cao ngạo, một khi nàng quyết định sự tình, chính là châu chín con đều kéo không trở lại. Có điều rất nhanh, làm hai tỷ muội bắt đầu kiến tạo ảo cảnh thời điểm, lại chợt phát hiện Lãnh Ngưng căn bản không thích hợp diễn Cửu Thải Cẩm Lý. Cửu Thải Cẩm Lý là một cái tiểu khả liên, mà Lãnh Ngưng là quá quá cao kiêu ngạo, quá mức lãnh diễm. Chỉ riêng người thiết lập mà nói, Lãnh Ngưng thích hợp nhất diễn cũng là Thủy Nguyệt công tử cái kia vị hôn thê. Cái này vị hôn thê là gia tộc tộc trưởng cho quyết định, quan hệ thông gia mục tiêu là khác một đại gia tộc dòng chính trưởng nữ. Làm vì đại gia tộc trưởng nữ, tự nhiên nên Lãnh Ngưng dáng vẻ, có thể nói là diễm như học trò, lạnh lùng như băng. Tuy nhiên trong nội tâm cũng yêu tha thiết Thủy Nguyệt công tử, thế nhưng là nội tâm kiêu ngạo lại làm cho nàng đối Thủy Nguyệt công tử rất lãnh đạm. Thế nhưng là không có người sẽ hoài nghi nàng đối Thủy Nguyệt công tử cảm tình, bởi vì ngay tại Thủy Nguyệt công tử tọa hóa tại Hỗn Độn Sơn phía trên về sau, nàng liền tiến đến Hỗn Độn Sơn, tắm rửa tại cái kia rực rỡ quang trong mưa. Như vậy binh dài, theo cái kia Thủy Nguyệt công tử cùng đi. Thủy Nguyệt công tử thế giới tình cảm kỳ thực cũng không phức tạp. Cuộc đời của hắn, cùng hắn đi rất gần nữ nhân chỉ có hai cái, một cái là Cẩm Lý, một cái cũng là vị hôn thê của hắn. Mặc dù nói, chỉ riêng cố sự bản thân mà nói, Cẩm Lý tự hồ là nữ chính, thế nhưng là phần diễn nhiều nhất ngược lại là vị hôn thê của hắn. Dù sao Thủy Nguyệt công tử trong khi còn sống, Cẩm Lý tám thành trở lên thời gian bên trong đều là lấy Cửu Thải Cẩm Lý hình thái tồn tại, mà vị hôn thê của hắn là hắn vừa đầy 5 tuổi, trong nhà liền vì hắn quyết định việc hôn nhân. Bởi vậy Thủy Nguyệt công tử trong khi còn sống, tám thành trở lên thời gian đều là vị hôn thê của hắn đang bồi lấy hắn. Cẩm Lý tuy nhiên một mực ở bên cạnh hắn, nhưng lại lấy sủng vật thân phận xuất hiện. Kỳ thực Thủy Nguyệt cùng vị hôn thê của hắn ở giữa cũng có được một đoạn xúc động lòng người cảm tình cố sự, chỉ bất quá cái kia cũng quá làm phiền, quá phức tạp đi. Bởi vậy chỉ riêng Thủy Nguyệt công tử mà nói, Cẩm Lý mới là nhân vật chính. Thế nhưng là chỉ riêng phần diễn mà nói, vị hôn thê của hắn mới là tuyệt đối nữ chính. Nói tóm lại, làm Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng rốt cục bắt đầu tay ngưng tụ ảo cảnh thời điểm, không cần Đào Yêu Yêu nói, Lãnh Ngưng chính mình liền phát hiện mình không thích hợp. Cao ngạo lãnh diễm Lãnh Ngưng là vô luận như thế nào cũng diễn không ra Cẩm Lý vị đạo. Ngược lại là hoạt bát đáng yêu, thiên chân vô tà Đào Yêu Yêu, đơn giản chính là vì nhân vật này mà thành. Về phần Lãnh Ngưng, nàng dĩ nhiên không phải không còn gì khác, hoàn toàn ngược lại, nàng tựa hồ là vì Thủy Nguyệt công tử vị hôn thê nhân vật mà thành. Chỉ tốn 3 ngày, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng liền triệt để kiến tạo ra cái này hôm qua huyễn cảnh. Cái gọi là huyễn cảnh hoàn toàn là nguồn gốc từ Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng tưởng tượng. Trong lòng nghĩ đến cái gì, bên trong ảo cảnh liền tự nhiên sẽ xuất hiện cái gì. Nghĩ đến một tòa núi cao, sau đó huyễn cảnh bên trong liền xuất hiện một tòa núi cao. Nghĩ đến một mảnh tinh không, sau đó huyễn cảnh bên trong liền xuất hiện một mảnh tinh không. Chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có cách nào ảo tưởng hiện. Ngưng tụ ra đạo này huyễn cảnh về sau, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng trước tiên gọi tới Chu Hoành Vũ. Đoạn này nguồn gốc từ Thủy Nguyệt công tử,

Đào Yêu Yêu nhìn xem Lãnh Ngưng nói. Ngươi có hay không cảm thấy tựa hồ thiếu một chút cái gì? Ngoặc kép, đối mặt Đào Yêu Yêu hỏi thăm. Lãnh Ngưng lãnh diễm khuôn mặt, quỷ dị hiện lên một vệt ửng đỏ. Có điều rất nhanh, cái này bôi ửng đỏ liền bị Lãnh Ngưng ép xuống. Xác thực thiếu một chút đồ vật. Nói trắng ra điểm, thiếu một chút giữa nam nữ nhỏ mập mờ. Toàn bộ huyễn tượng trong chuyện xưa, một điểm thân mật hình ảnh đều không có. Tồi tệ nhất, cũng chính là lẫn nhau tay nắm, cùng nhìn nhau mà thôi. Rất hiển nhiên, đây không phải tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ cần phải có biểu hiện. Không nói gường hí, tối thiểu nhất, hẳn là có ôm đi. Tối thiểu nhất, hẳn là có nóng ấm đi. Thế nhưng là tình huống hiện tại là, đây hết thảy đều không có. Thủy Nguyệt công tử, cùng hai nữ hài ở giữa, liền như là huynh đệ một dạng. Cho dù thích đến chỗ sâu, cũng vẫn không có bất luận cái gì vuốt ve an ủi cử động. Đây đối với Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng tới nói, tự giống như là làm đồ ăn quên đi thả muối một dạng. Đây quả thực một điểm vị đạo đều không có a. Cái này dù sao cũng là một cái thê mỹ ái tình cố sự. Cần phải có, nhất định muốn có a. Các nàng không là nghĩ đến muốn bán thịt, nhưng là bây giờ vấn đề là, cũng không thể không có cái gì đi. Hết chương.